Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, tử vong đoàn tàu. Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt, cảm giác toàn thân bộ xương đều nát rồi đồng dạng, khắp nơi đều tại đau nhức. Bất quá, thật sự là hắn thành công xông qua zombie vòng vây, đã đi tới rồi thông đạo đầu cuối, không có chút do dự nào. Diệp Sát lăn lộn lấy, trực tiếp lăn ra thông đạo, rời đi đầu kia giáo đường thông đạo sau, phảng phất tiến vào mặt khác một cái thế giới đồng dạng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là một chỗ nhà ga tạo hình, chính mình nằm tại sân ga trên, hai bên là vô số đường ray, đỉnh đầu điện tử bài trên, lóe ra mấy cái kiểu chữ tiếng Anh, DTH, ý là tử vong. Ha ha ha ha, Diệp Sát cười to nói, ta liền nói chính mình nhất định sẽ tiếp tục sống, nhất định sẽ. Diệp Sát lung lay thân thể đứng lên, đi thẳng về phía trước, hắn rất xác định nơi này chính là tử vong đoàn tàu sân ga. Như vậy, tử vong đoàn tàu ở nơi nào đâu? Diệp Sát cũng không vội, đã nhưng đã tới tử vong đoàn tàu sân ga. Mang ý nghĩa chính mình an toàn. Rất nhanh, lật qua hai tòa cầu vượt sau, Diệp Sát rốt cục tại 13 số sân ga thấy được rồi một cỗ màu đen đoàn tàu. Khảm nạm lấy đỏ bên, lộ ra một luồng khó mà mở miệng cảm giác thần bí cảm giác. Hoan nghênh đi đến tử vong đoàn tàu, người đánh số là số 23. Diệp Sát sửng sốt dưới, tại chính mình trước đó lại có 22 người đã tới tử vong đoàn tàu. Bất quá, loại này sững sờ chỉ có trong nháy mắt, đánh số không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chính là một cái đơn thuần thuận vị mà thôi. Diệp Sát đi đến tử vong đoàn tàu trước, tiếp theo chính là quyết định thùng xe số, theo vào thuận vị khác biệt, thùng xe dãy số rất trọng yếu, tử vong đoàn tàu thùng xe là không hỗ thông. Nói đơn giản, người dẫn theo trước vào cái nào một tiết thùng xe, cũng chỉ có thể đợi ở đâu một tiết trong buồng xe. Chí ít sơ kỳ trèo lên tử vong đoàn tàu lúc, hoàn toàn chính xác là như thế này. Khác biệt thùng xe, sẽ sinh ra khác biệt tình huống. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút nói, tại trèo lên tử vong đoàn tàu trước, căn bản không biết mình lựa chọn thùng xe có cái nào người sẽ phát sinh cái gì. Lựa chọn thùng xe số tốt xấu, tựa hồ vẫn là bằng vào vận khí. Vậy liền may mắn số 7. Diệp Sát đi đến số 7 thùng xe trước. Hắn ưa thích cái số này, bởi vì hắn xuất sinh niên đại số đuôi là 7, đồng thời lại là ngày mùng 7 tháng 7 sinh, cho nên hiểu chuyện về sau, Diệp Sát một mực đem 7 trở thành chính mình may mắn số tử. Đã nhưng quyết định được chủ ý, Diệp Sát cũng không do dự, trực tiếp tiến vào số 7 trong buồng xe, hướng về phía trước nhìn rồi thoáng qua. Diệp Sát cũng không là cái thứ nhất trèo lên số 7 thùng xe. Trong buồng xe đã có 3 người, 2 nam 1 nữ. Diệp Sát không khỏi đánh giá lên đối phương. Cái thứ nhất nam nhân ăn mặc một thân đơn giản quần áo thể thao. Nhưng là, kia quần áo thể thao trên lại không có chút nào bụi dấu vết hoặc là zombie huyết dịch. Ý vị này hai kiện chuyện, hoặc là này nam nhân rất yếu, thuần túy bằng vận khí tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Không có tao ngộ chiến đấu, hoặc là này nam nhân rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sát càng có khuynh hướng người sau, bởi vì nam nhân biểu lộ rất lạnh nhạt, không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Tên thứ hai nam nhân đại khái chừng 30 tuổi, có một thân để người khác sâu ấn tượng cường tráng cơ bắp. Không phải loại kia khỏe đẹp tiên sinh khoa trương cơ bắp, mà là càng giống loại kia nhiều năm chấp hành nhiệm vụ lão binh. Dáng người cân xứng, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn ngập lực bộc phát. So với khỏe đẹp tiên sinh loại kia dùng để tham gia trận đấu thưởng thức tính cơ bắp, trước mắt này nam nhân cơ bắp rõ ràng là thiên hướng về thực chiến rèn luyện ra được. Về phần cái cuối cùng nữ nhân, tướng mạo cũng không tệ lắm, ăn mặc một thân nghề nghiệp nhỏ Âu phục, biểu lộ sợ hãi, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên nội tâm có rất sâu ý sợ. Đó là cái may mắn phế vật. Diệp Sát bĩu môi, trực tiếp đem này nữ nhân tính vào sớm muộn sẽ chết mất hàng ngũ. Diệp Sát cũng không kỳ thị nữ tính. Ở kiếp trước, Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu trên gặp qua cực kỳ cường đại nữ tính. Diệp Sát phán định đối phương sớm muộn sẽ chết mất nguyên nhân là từ đối phương biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Này nữ nhân không có một khỏa cường đại trái tim, sụp đổ mạt thế, càng gan nhỏ, chết càng nhanh. Tại Diệp Sát dò xét đối phương thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Một lát sau, Diệp Sát đi thẳng về phía trước. Tên kia mặc đồ chức nghiệp nữ tính tựa hồ nghĩ muốn đáp lời, nhưng lại muốn nói lại thôi. Diệp Sát suy đoán, này nữ nhân đại khái lúc trước cùng mặt khác hai người nam người dựng nói chuyện, lại đều ăn lấy bế môn canh, làm hiện tại không tốt ý tứ mở miệng. Bất quá cũng tốt, chính mình vừa vặn bớt đi phiền phức. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi đến thùng xe phía sau nhất nơi hẻo lánh, trực tiếp ngồi tại mặt đất trên, lưng tựa vách tường. Tử vong đoàn tàu trụ cột thùng xe là không có chỗ ngồi. Diệp Sát đóng lại con mắt sau, liền bắt đầu dưỡng thần. Dưới mắt tạm thời không cần có bất kỳ lo lắng. Nhìn ra tên kia ăn mặc quần áo thể thao nam nhân, cùng một tên khác tên cơ bắp đều rất cảnh giác, đoán chừng là tại đề phòng zombie tiến vào nơi này. Nhưng Diệp Sát biết rõ, zombie là vào không được tử vong đoàn tàu sân ga. Thậm chí, cho dù có người dự định tại tử vong đoàn tàu trên mưu đồ làm loạn, nơi này cũng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Tử vong đoàn tàu mặc dù mang theo tử vong hai chữ, lại là nhân loại hy vọng cuối cùng, duy nhất an bình địa phương. Đóng lại con mắt, thế giới rơi vào đen kịt. Diệp Sát thời gian dần trôi qua thiếp đi, liên tục chiến đấu để Diệp Sát cũng rất là mỏi mệt, rất nhanh rơi vào ngủ say bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Sát là bị tiếng huyên náo đánh thức. Mở ra con mắt sau, phát hiện đoàn tàu trên nhiều rồi hai người, một người mặc nhu đạo võ phục thiếu nữ, một cái lưu manh bĩ khí nam nhân. Hoặc là trực tiếp chút, gia hỏa này thấy thế nào đều là cái lưu manh. Dưới mắt kia lưu manh chính tại đùa giỡn lúc trước lên xe trang phục nghề nghiệp nữ nhân, dẫn tới nữ nhân thét lên, còn có bất mãn chửi rủa. Diệp Sát xoay qua đầu, không có ý định quấy nhiễu loại chuyện nhàm chán này, từ trong túi quần cầm ra một khối sô-cô-la, nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Ngươi lại có ăn? Kia trêu đùa nữ nhân lưu manh nghe được Diệp Sát nhấm nuốt sô-cô-la âm thanh, lập tức hai mắt thả ánh sáng, ném xuống nữ nhân liền bước nhanh đi đến Diệp Sát trước mặt nói: cho ta, đem ăn đều cho ta. Diệp Sát ngẩng đầu phủi rồi đối phương một mắt nói: ngươi có thể cầm cái gì đến giao đổi? A, kia lưu manh sửng sốt dưới, lập tức trong mắt lộ ra hung ánh sáng, một tay nắm chặt Diệp Sát quần áo, đem Diệp Sát từ đất trên lôi dậy nói: tiểu tử, ta dùng chính mình nắm đấm đến giao đổi, ngươi cảm thấy làm thế nào? Diệp Sát cười lạnh nói, ngớ ngẩn. Lưu manh trừng mắt nói, ngươi không tin ta dám đánh ngươi? Diệp Sát khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Kia lưu manh lập tức không chút do dự giơ lên nắm đấm, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia giơ lên nắm đấm chợt trì trệ. Mặc dù giơ lên, nhưng không có lập tức hướng về Diệp Sát đập tới. Người ngoài có lẽ cảm thấy là gia hỏa này sợ rồi. Diệp Sát lại biết rõ, gia hỏa này có lẽ thu đến rồi kia thanh âm thần bí cảnh cáo. Tại tử vong đoàn tàu trên, bất kỳ lẫn nhau ẩu đả hành vi đều là không cho phép. Lải nhải, giấu đầu lộ đuôi gia hỏa, ta cũng không tin ngươi có thể làm gì ta. kia lưu manh xoắn suýt rồi chốc lát sau, bỗng nhiên gầm thét rồi một tiếng, đem nắm đấm hung hăng hướng lấy Diệp Sát cái mũi đập tới. Kia lưu manh đầu bỗng nhiên rớt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?